Kính chào chư vị đạo hữu đến với tủ điểm thính phòng Vọng Cổ Đại Lục. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1316, Duy là gì? Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh Vọng Hộ Tại Hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 354 vừa rồi, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đã trở về Cổ Tiên Giáng Lâm. Hai bên linh tráng lùi lại dừng cung bạt kiếm, nhường chiến trường cho hai nhân vật chính bắt đầu đánh nhau. Tình tiết tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với chương 1316, Duy là gì? Trong khi nói chuyện, Hứa Thành đang bước đến gần cổ tiên. Dưới chân của hắn xuất hiện những gợn sóng trên bầu trời, như nước gợn thành những vòng tròn đồng tâm, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, tỏa ra khí tức viễn cổ hồng hoang. Đó chính là dấu hiệu của thần thông Tỉnh Trung Lao Nguyệt. Thần thông này đã đồng hành cùng với hắn nhiều năm, nhưng theo sự tăng trưởng tu vi của hắn, dần dần không thể theo kịp về mặt uy lực và tầng thứ. Đối với những kẻ ở dưới cảnh giới tiên thì tất nhiên là sắc bén, nhưng đối với hạ tiên, tầng thứ đã không đủ. Nhưng lần này khi Hứa Thanh thi triển, thần thông này đã có điểm khác biệt so với trước đây. Thậm chí ở một mức độ nào đó, đây là sự khác biệt về bản chất, bởi vì bên trong chứa đựng hiến luật của Hứa Thanh. Đối với hiến luật của bản thân, Hứa Thanh đã từng cảm nhận sâu sắc trên đường trở về vọng cổ, hơn nữa còn gặp phải kẻ địch không rõ lai lịch. Vì vậy thời gian trở về hơi muộn. Tuy nhiên trong trận chiến với kẻ địch không rõ lai lịch đó, hắn cũng có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về hiến luật của bản thân. Hắn rất rõ, hiến luật của mình không giống với hạ tiên thông thường. Bởi về tầng thứ, hiến của hắn đã sinh ra luật. Hiến ở trước, luật ở sau. Và luật đó là phạm chủ mà chỉ có cấp độ tiên chủ mới có thể nắm giữ. Hiến luật của ta là duy. Cái gọi là duy sâu xa khó lường. Trong sự lĩnh ngộ của hắn có bao hàm vạn tượng, người ngoài gần như không thể hiểu thấu nó. Chỉ có người thật sự nắm giữ mới có thể có nhận thức căn bản về loại hiến luật này. Duy là sự phân giải cấu trúc phức tạp, chia chúng thành từng hướng độc lập. Từng bước chân của Hứa Thanh đặt xuống, gợn sóng xung quanh càng nhiều, khí tức trên người kinh thiên động địa, trong đầu hiện lên sự lĩnh ngộ về hiến luật của bản thân. Số lượng những hướng độc lập này chính là ý nghĩa của từ duy này. Còn về phương hướng biểu hiện của nó, đó là phân giải và hợp nhất, như là phân chia một thành vô số. Loại nhận thức này đều là Hứa Thanh đã lĩnh ngộ sâu sắc trên đường trở về, đồng thời cũng xác nhận ngược quá trình hắn cảm ngộ loại hiến luật này trong dòng hỗn loạn thời không. Bởi vì cái gọi là quy nhất chính là trong phạm trù phân giải, khiến tất cả các cá thể độc lập bị phân giải, hợp nhất trở lại, đưa vô số trở về thành một. Đây chính là điều mà hắn đã làm trong dòng hỗn loạn thời không, và cũng vì thế mà sinh ra hiến luật duy, đưa vô số hợp thành một, đưa một phân thành vô số. Và sự điều chỉnh cho quá trình phân giải và hợp nhất, việc tăng và giảm những thành phần cấu tạo đó, chính là cách biểu hiện của duy. Hứa Thành thầm lầm bầm trong lòng. Tuy nhiên cùng với nhận thức này, thực ra hắn cũng mơ hồ có cảm giác tầng thứ hiện tại của mình có lẽ không phải là quy nhất theo ý nghĩa thật sự. Nói chính xác, quy nhất hiện tại khả năng lớn hơn là quy nhất hữu hạn trong phạm vi cụ thể. Nếu xem một là đạo của hắn, thì hiến luật của hắn chỉ có thể phân giải được một này, và bên ngoài một này có lẽ còn tồn tại nhiều một khác nữa. Giống như các thần cách, khác nhau giữa các thần linh, hiến và luật khác nhau giữa các tu sĩ, những điều này đều là những một khác ở bên ngoài đạo của hắn. Muốn thật sự hợp nhất, trở thành duy nhất thực sự, cần tầng thứ cao hơn mới được. Đôi mắt Hứa Thanh thầm thúy, hắn hiểu rằng đây có lẽ là phương hướng tương lai của mình. Một khi làm được, khiến tinh hoàn nơi mình ở không còn bất kỳ sự tồn tại độc lập nào, thì mới thực sự hợp nhất tất cả hiến, tất cả các quyền. Đến lúc đó, bản thân sẽ trở thành duy nhất tuyệt đối, cũng là nguồn gốc. Cảnh giới này, Hứa Thanh hiện tại không thể chạm tới, nhưng có thể cảm nhận được phương hướng. Đây có lẽ là con đường tiên tôn trong tương lai của ta. Còn hiện tại ta đương nhiên không thể đạt được duy nhất, nhưng hiến luật duy của ta đối với việc điều chỉnh phân giải và hợp nhất vạn vật sẽ tạo thành sự thăng cấp không thể tưởng tượng. Thần thông của ta có thể thay đổi theo cách này, thuật pháp của ta, thậm chí tất cả pháp bảo cũng có thể như vậy. Vậy thì bây giờ, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên kỳ quang, đã đi ra được bước thứ 7. Trong khi Cổ Tiên như đối mặt với đại địch, khí tức mênh mông, Hứa Thanh dừng bước, tay phải giơ lên vung về phía trước. Dưới một vung này, thiên địa biến sắc, lôi đỉnh kinh thế. Phía sau hắn hư vô nứt ra, dưới chân hắn sóng nước vô tận, cả bầu trời nhân hóa thành mặt nước giếng, dấy lên sóng gió kinh thiên. Lan tỏa ra khắp tám phương trời, khiến thiên địa thành giếng cũng như biển trời. Mặt nước còn có bóng ngược, bóng ngược đó là duy của hiến luật Hứa Thanh, cũng chính là bức họa mà họa sĩ ở một không gian song song khác đã vẽ trước khi chết. Trong khoảnh khắc bức tranh này hòa vào thần thông, khiến mặt giếng từ trạng thái sóng gợn lập tức trở nên tĩnh lặng. Sau đó, chỉ trong một ý niệm của hắn, hiến luật của hắn như mực tỏa ra, bắt đầu phân giải sâu sắc thần thông này. Thần thông tình trung lao nguyệt, nói cụ thể, những thành phần cấu tạo của nó là không gian, bóng nguyệt, hư thực và tín niệm. Lúc này dưới hiến luật của Duy lần lượt được phân ra. Không gian là thiên địa hóa giếng lấy hư vô làm môi giới. Bóng nguyệt là phản chiếu kẻ địch thành khúc xạ, hiện lên trên mặt nước thành hồn. Hư thực ẩn chứa sự đảo ngược chân giả. Đó là dùng lực luân chuyển này, khiến giả thành thật, khiến bóng nguyệt được vớt lên thành chân hồn. Cuối cùng là tín niệm, dùng tín niệm làm lực hóa thành bàn tay lớn, là động lực vớt lấy tất cả trên mặt nước. Trước khi trở thành hạ tiên, khi chưa lấy ngộ hiến luật duy, Hứa Thanh dù hiểu thần thông tình trung lao nguyệt, nhưng cũng không thể phân giải thần thông của bản thân như vậy. Mà lúc này bản chất của thần thông tình trung lao nguyệt rõ ràng mà trừu tượng hiện ra trong tâm Hứa Thanh, chia thành từng mảnh. Chỉ có điều tùy ý điều chỉnh khiến thần thông thăng cấp. Vì vậy, điều đầu tiên hắn điều chỉnh là lực lượng không gian cấu thành thần thông này, tăng nó lên, lập tức mở rộng phạm vi không gian vốn có hạn, từ thiên địa có một giếng biến thành vô tận, có thể chứa đựng tất cả các song song, tất cả thời không. Hơn nữa khiến vị cách thần thông này có thể dung nạp hạ tiên. Đây chính là duy tà như giếng. Theo sự điều chỉnh, khi hoàn thành, bầu trời vọng cổ mơ ảo, hòa hợp với tinh không, những vòng gợn sóng bên trong bao phủ tất cả. Bên trong tầng tầng lớp lớp có thể thấy vạn giới. Uy áp kinh khủng ầm ầm giáng xuống, khiến quần sơn rung chuyển, giang hà ngừng chảy. Chúng sinh đều kinh hãi, các tộc không ai không khiếp sợ, thần linh cũng đều ẩn niệm, ngay cả thất gia lúc này cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Cổ Tiên thì sắc mặt lập tức đại biến. Lão từ trên người Hứa Thanh cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, vì vậy thân hình chợt lóe lao thẳng về phía hắn. Lão muốn ngăn cản sự thi triển thần thông mang lại nguy cơ sinh tử cho mình này trước khi Hứa Thanh thi triển xong. Vì vậy chỉ một bước, lão đột nhiên đến gần. Nhưng sự điều chỉnh của Hứa Thanh tuy có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế đều được hoàn thành trong nháy mắt theo ý niệm của hắn. Gần như ngay khoảnh khắc Cổ Tiên đến gần, thần thông tình trung lão nguyệt sau khi tăng thêm không gian, bóng nguyệt được phân giải ra cũng được gia trì, thăng cấp trong chớp mắt, tầng thứ trực tiếp leo thang. Không chỉ linh hồn có thể được phản chiếu, mà còn có nhân quả, vận mệnh, thời gian, song song và tất cả dấu vết khác đều nằm trong phạm vi của thần thông này. Đây là anh chiếu toàn chi. Tiếp đó, Hứa Thanh dùng tâm niệm của bản thân gia trì tín niệm, dùng lực song song tăng cường đảo ngược hư thực, hoàn thành sự thăng cấp cuối cùng đối với tình trung lao nguyệt. Trong khoảnh khắc ấy, tình trung lao nguyệt thần thông đại biến, thiên địa bao la, vạn giới thời không, thậm chí tất cả song song đều trở thành mặt giếng, hóa chết thân thể Cổ Tiên đang lao về phía hắn. Trong mặt nước giếng ấy cũng hiện ra hồn phách của Cổ Tiên. Lão bị đảo ngược vào trong, thậm chí tất cả nhân quả của lão, tất cả vận mệnh, quỹ tích sinh mệnh, lúc này đều như toàn chi đảo ngược vào trong nước giếng. Đây đã không còn là tình trung lao nguyệt nữa, đây là thần thông mới có thể diệt tiên. Và tiếng nói của Hứa Thanh mang theo ý chí tối cao, như thiên âm vang vọng vọng cổ. Vũ quần trích tình, Khi nói ra, tay phải của hắn giơ lên, tiên niệm bản thân gầm thét. Trong mắt của hắn, bạch quang chưa từng rực rỡ như vậy. Không vào cục thì không thể biết hiến của ngươi là gì. Hiện giờ lão phu dùng thân vào hiến của ngươi. Hiến của ngươi lại là thứ như vậy, quả là thiên kiêu. Tuy nhiên, cô tiên cách mặt nước nhìn Hứa Thành, khàn giọng mở miệng, đồng thời một luồng khí tức hiến mạnh hơn trước đó của lão bùng phát dữ dội trên người. Lão phu năm xưa cũng là thiên kiêu, nửa giáp này người có sự trưởng thành, lão phu cũng có niệm ngoài trở về. Hơn nữa hiến của ta cũng không phải là khái niệm vô số này. Và ngươi không phải muốn xem sao? Vậy thì ngươi hãy xem hiến của lão phu rốt cuộc là gì. Khi vừa nói, khí thế của cổ tiên gầm vang, khiến phong vân đảo cuốn, hư vô sụp đổ, ảnh hưởng không chỉ có vọng cổ, mà là tất cả khu vực và thời không trong mặt giếng thần thông của Hứa Thành. Tiếng vang hóa thành đại thủ như hái sao đưa vào trong giếng, hướng về cổ tiên được đảo ngược cùng với tất cả dấu vết của lão, đột nhiên vớt một cái. Cổ tiên toàn thân chấn động, lão có thể cảm nhận được nhân quả của mình bị ảnh hưởng, vận mệnh bị can thiệp, sinh mệnh bị ảnh hưởng, linh hồn đang tách rời. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt tột cùng. Hơn nữa hiểu rằng trước tiền pháp vũ quân trích tinh này, tất cả tung tích của bản thân đều bị bao phủ, và phạm vi cũng bao gồm cả thời không và song song, khiến bản thân không chỗ nào để trốn. Nhưng lão đã không chọn dãy giụa, mà là tản mở tin niệm của bản thân, mặc cho Hứa Thành vớt lấy. Nhìn thấy ý chí hủy diệt mạnh mẽ, nhân quả và sinh mệnh cùng với vận mệnh của lão đều sắp bị Hứa Thành vớt ra, thì ngay thời khắc quan trọng, cổ tiên già nua có vẻ như vừa bò ra từ mộ địa. Không chỉ như vậy, theo sự cuồn trào của ý chí hiến của cổ tiên, bóng ngược trong nước giếng cũng xuất hiện sự biến hóa gần như khó tin. Hồn phách của lão dường như lại tồn tại vô hạn, mặc cho Hứa Thành vớt lấy làm sao cũng không thể vớt hết. Bên cạnh là nhân quả cả đời của lão được chiếu ra cũng giống như vậy, giống như nhân quả vô hạn vậy. Ngay cả quỹ tích vận mệnh được chiếu ra cũng đều như thế, mệnh vận vô hạn. Chương 1317, ô nhiễm nhân quả, dĩ loạn phù chính. Vô hạn. Hứa Thành đứng trên thương khung, nhìn xuống trong giếng vạn giới, nơi phản chiếu vị cổ tiên kia cùng tất cả nhân quả vận mệnh ở bên cạnh lão. Hắn phải thừa nhận, vị cổ tiên trước mắt này quả thực xứng đáng với danh hiệu thiên kiêu. Thật sự là loại hiến pháp này, Hứa Thanh dù đã chinh chiến vô số tại địa ngũ tinh hoàn, từng trải cực kỳ phong phú, nhưng cũng chưa từng gặp phải kẻ sở hữu hiến pháp kinh người như vậy. Ở một mức độ nào đó, đây đã không còn là thứ mà một hạ tiên bình thường có thể nắm giữ. Nói rằng vô cùng gần với cảnh giới tiên chủ cũng không hề phóng đại. Hắn so với nửa giáp tí trước đã mạnh hơn một tầng. Hứa Thanh thầm nhủ trong lòng. Và trong mặt giếng, vị cổ tiên già nua cũng vào lúc này ngẩng đầu nhìn về Hứa Thành. Hai người cách nhau mặt nước, một người trên nước, một người dưới nước. Khi ánh mắt của họ giao nhau, vọng cổ đại lục rung chuyển, núi lở đất nứt, phong vân biến sắc, áp lực mạnh mẽ tạo thành cảm giác nặng nề chịu xuống trong lòng vạn tộc chúng sinh. Khi sự kinh hãi không thể hình dung này xuất hiện, giọng nói khàn đặc của cổ tiên vang vọng khắp nơi. Vô số là khởi đầu của hiến pháp lão phù. Để khiến nó đại thành, lão phu tán ra vô số thần niệm, thành vô số phân thân, thậm chí là từ bỏ chủ đạo. Bất kỳ phân thân nào cũng có thể thành chủ thể. Sau đó mặc cho tất cả phân thân trưởng thành, thôn phệ, dung hợp. Dù trong quá trình đó, bản ngã trước kia của ta đã tiêu tán, nhưng đạo vẫn còn. Cho đến cuối cùng, lão phu đạo thành hiến ta vô hạn. Trở về nơi đây, cưng tụ luật lực tìm kiếm một vật, chỉ để nhảy vọt cuối cùng. Còn ngươi, lão phu có thể thấy, cũng đang đứng ở bước nhảy vọt này. Ánh mắt của tiên thầm thúy, không vui không buồn. Lúc này trong lời nói, lão giơ chân lên, hướng về phía trước đặt xuống một bước. Khoảnh khắc bước chân này đặt xuống, mặt giếng ẩm vang, nước giếng dâng lên sóng lớn, tựa như có gió lớn quét ngang, muốn hình thành bão táp, chấn động thiên địa, chấn động vũ trụ, chấn động tất cả. Không gian trong thần thông tình trung lao nguyệt của Hứa Thành lập tức rung chuyển, hư thực chân giả ở bên trong cũng đang vặn vẹo, mọi tính độc lập cấu thành thần thông này đều biểu hiện dấu hiệu sụp đổ, dường như không thể chịu đựng nổi. Về hiến pháp của ngươi, lão phu cũng không phải chưa từng thấy. Vạn năm trước, tại đệ nhị thập nhất tinh hoàn, có một thần linh với hiến pháp của ngươi rất giống nhau. Nhật niệm vạn giới, vũ trụ bình hành, ngưng tụ thời không hòa, dục kết đạo quả. Giọng nói của cổ tiên vẫn đang vang vọng, bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai này đặt xuống, mặt giếng lập tức truyền đến những tiếng răng rắc. Vô số vết nứt xuất hiện trong hư vô, xuất hiện trong thời không, xuất hiện trong bình hành, xuất hiện trong vạn giới. Và nước giếng cũng trong những đợt sóng này trở nên đục ngầu. Thứ tạo thành đục ngầu là vô hạn nhân quả, vô hạn vận mệnh, phát tán từ cổ tiên này. Vậy nên hư thực chân giả, chịu đựng đến cực hạn bắt đầu tàn rã. Thần thông tình trung lao nguyệt đã được nâng cấp này, xuất hiện sự sụp đổ không thể đảo ngược. Nhưng người rốt cuộc vẫn còn quá trẻ. Cổ tiên lắc đầu, đặt xuống bước thứ ba. Bước này vừa đặt xuống, thiên băng địa liệt, vạn giới chi tình đột nhiên sụp đổ, hư thực chân giả cũng tứ tán. Thế giới được tạo bởi tình trung lao nguyệt tựa như hóa thành mặt gương vỡ nát, trong tiếng vỡ vụn đó vỡ thành từng mảnh, tán loạn khắp tám phương. Mà thân ảnh cổ tiên dưới sự sụp đổ của thần thông này trở nên hoàn chỉnh trở lại và có sự thay đổi rất lớn. Tuy vẫn là đầy nếp nhăn trên mặt, vẫn già nua, nhưng ánh ngân quang trong mắt chưa từng thịnh vượng đến thế. Tóc dài phất phơ cũng hoàn toàn hóa thành màu bạc, tản ra phía sau, tựa như ngân hà tạo ra khí thế độc đáo. Bên ngoài thân thể còn có thất thải tiên vụ quanh quẩn, thể hiện tiên uy của lão. Khí thế càng vào lúc này dâng trào, dẫn động thủy triều thiên địa, kéo ánh sao rơi xuống, khiến cho sự tồn tại của bản thân mang ý vô hạn, tạo thành uy áp đáng sợ, bùng nổ thành thế lực mạnh mẽ, muốn tiêu diệt tất cả. Bước ra bước thứ tư về phía Hứa Thành. Lời của ngươi nói quá nhiều rồi, có chút ồn ào. Hứa Thành bình tĩnh lên tiếng. Hiến pháp của đối phương quả thật kinh người, dùng vô hạn khiến thần thông của bản thân đạt đến cực hạn chịu đựng, như mãnh hổ phá lồng, dệt đi rào cản khiến thần thông sụp đổ. Nhưng có nhiều khi giới hạn mãnh hổ không nhất định phải là lồng giam kiên cố, dây leo mềm dẻo cũng được. Vậy nên Hứa Thành trong mắt lóe ra hàn quang, giơ tay phải ấn xuống một cái, lập tức có vô số mảnh vỡ thần thông tán loạn đều thay đổi, khai bình hành giới. Trong khoảnh khắc, vô số mảnh vỡ thần thông bản chất bên trong trực tiếp bị thay đổi, trở thành từng tấm gương, trong quá trình cuộn ngược tán loạn, phản chiếu nhân quả và vận mệnh vô hạn của cổ tiên, hiện ra những cảnh tượng khác nhau trong mỗi tấm gương. Ở lúc này đều xuất hiện dấu vết của cổ tiên, đó là song song, là những thế giới khác nhau trong thời không khác nhau. Và những cổ tiên trong thế giới này cũng không phải đều là tu sĩ, có kẻ là phàm nhân, có kẻ là hung thú, có kẻ là thảo mộc, thậm chí giới tính cũng khác nhau, có nam có nữ, có đực có cái. Sau đó, Hứa Thành giơ tay, đột nhiên xoay một cái, ánh mắt lạnh lẽo, miệng khẽ quạt. Một chữ vừa ra, song song đảo ngược, vạn giới đại loạn, tất cả các tấm gương đều đang vặn vẹo, bên trong hiện lên sự thay đổi khó tin. Có thể thấy rằng những phản chiếu nhân quả và vận mệnh của cổ tiên trong các tấm gương đang bị cưỡng ép đảo ngược và thay đổi. Nam biến thành nữ, nữ biến thành nam, được cái cũng như vậy. Thậm chí còn có một số là tu sĩ biến thành phàm nhân, người biến thành súc sinh biến thành đồ vật, tất cả đều đảo ngược. Không chỉ như vậy, trong những song song giới này còn lần lượt hiện ra thiên tai, dịch tình rơi xuống đốt cháy núi non, chia cắt biển cả, linh hà tràn ngược, nuốt chửng thành trì. Đặc biệt là trong một tấm gương, thế giới đó tồn tại một cây tiên thụ hộ thế. Cây này cũng là một tiên nhân quả phản chiếu của cổ tiên, lúc này đã mục nát từ rễ, trên cành lá treo đầy giọt lệ màu máu. Đây chính là Hứa Thành dùng lực lượng tổng hợp của hiến luật duy trong tất cả song song và thời không, điều chỉnh từng tính độc lập mà đối phương đã phân ly, khiến tất cả thay đổi hoàn toàn đảo lộn, biến lồng giam kiên cố thành dây leo mềm dẻo, từ đó ảnh hưởng đến bản thể đối phương, dĩ loạn phù chính. Ngay sau đó, tất cả tấm gương đều hướng về cổ tiên và bàn tay đang xoay của Hứa Thành đột nhiên nắm chặt. Quỷ nhất! Hai chữ này vang vọng, tất cả tấm vương tự vỡ nát, nhân quả và vận mệnh bị đạo lộn bên trong lập tức tán khai ra ngoài, như nước độc tràn về phía cổ tiên, ô nhiễm nhân quả vô hạn của lão, làm vấy bẩn vận mệnh vô hạn của lão. Vậy nên, vị cổ tiên đang muốn bước xuống bước thứ tư về Hứa Thanh, cả người đột nhiên khựng lại. Lão thấy tuyến nhân quả của mình đang bị lực lượng vô hình gặm nhấm, vận mệnh của mình bị xâm lấn, tương mệnh vốn ở trong suốt như lưu ly, thì lúc này đầy bụi bẩn, giống như linh tuyền bị ô nhiễm bởi máu thi thể, còn màu vàng kim nhạt thành nâu đen, còn ở đầu cuối kết thành những cục u thịt dữ tợn và dường như không thể đảo ngược. Mà tất cả những biểu hiện trong cơ thể của lão đều có thể thấy trên khuôn mặt giả nua, những nếp nhăn như mạng nhện lúc này thật sự trở thành vết nứt đang vỡ ra, ánh ngân quang tượng trưng cho tiền trong mắt cũng nhanh chóng mờ đi, cụ thể hóa thành bột bạc nhỏ li ti rơi xuống là tả, để lộ ra nhãn cầu đục ngầu, mái tóc dài bạc như ngân hà, từng sợi héo úa quằn quèo, đầu tóc dính đầy những vết cháy đèn lốm đốm như tro tàn sau khi bị ngọn lửa vận mệnh thiêu đốt. Thất thải tiên vụ quanh thân lúc này cũng trở nên đục ngầu nhờn nhớt, như linh thương thối giữa bám ở trên áo bào hiện lên từng mảng nấm mốc. Còn tiên lực của lão cũng như vậy, theo những vết nứt do nếp nhăn hóa thành trên toàn thân dò dỉ ra ngoài, trở thành từng luồng chọc khí màu đen. Còn có một phần khác thì ngược dòng trong cơ thể lão, những nơi đi qua cột huyết sôi trào như nham thạch, một ngụm máu đen xen lẫn tinh thể băng phun ra, cổ tiên lảo đảo lùi lại. Lão cố gắng vận chuyển tiên lực, nhưng phát hiện tiên uy xưa này theo ý niệm mà động thì bây giờ lại bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù. Tiên quang ngưng tụ ở trên đầu ngón tay, thậm chí hóa thành những con ngài màu xám bạc vỗ cánh rời xuống đất. Và sự ô nhiễm chí mạng đến từ sâu trong hồn phách, vô số mảnh ký ức hỗn loạn đang lao thẳng trong thức hải của lão. Đó là cơn bão do tất cả nhân quả và vận mệnh bị vấy bẩn mang lại. Tất cả đều trở nên vặn vẹo như cuộn tranh bị rác bột độc. Màu sắc rực rỡ đều trở thành kịch độc đâm vào thần hồn của lão, khiến gân xanh trên trán nổi lên, bên tai vang lên ngàn vạn lời nguyền rủa chồng chéo. Đó là phản vệ từ tất cả những ý niệm mà lão đã thôn phệ trong đời. Trong sự ô nhiễm nhân quả, họ đã quên mất lời thề tìm đạo, chỉ nhớ sự không cam lòng khi bị thôn phệ tiêu tán. Vậy nên khí tức của lão bắt đầu suy tàn, dần dần từ tiên nhân trở thành phàm nhân. Tựa như bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái sẽ tan thành mây khói, ngọn lửa sinh mệnh cũng sẽ hoàn toàn tắt ngấm. Nhưng Hứa Thành không tiến lên, hắn chỉ đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn tất cả những điều này. Cho đến hồi lâu sau, cổ tiên chậm rãi ngẩng đầu. Thật hay, trong một cái đảo điên nghịch chuyển, sự ô nhiễm này rõ ràng đã thành, nhưng người lại có thể kiềm chế không đến gần lão phu. Cổ tiên nhìn về phía Hứa Thành, giọng nói khàn đặc. Hứa Thành vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng. Khởi đầu hiến pháp của ngươi là vô số, đại thành là vô hạn, nhưng ta không tin ngươi chưa từng sinh ra luật lực. Nhưng luật của ngươi lại luôn bị ngươi che giấu. Đã vậy, ngươi không muốn dễ dàng hiển lộ, thì lúc này ngươi dùng hay không dùng đây? Cổ tiên im lặng. Sau một lúc, lão đột nhiên cười. Lão phu đem thân nhập cục quan sát hiến pháp của ngươi là bình hành chi cực, cũng đang phán đoán luật lực của ngươi. Còn ngươi dùng lực áp chế muốn quan sát luật của lão phù. Nhưng lão phù có cảm giác ngươi quan sát luật của lão phù dường như cũng chỉ là bề ngoài. Ngươi dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cô tiên nói xong, trong đôi mắt đục ngầu lại lóe lên ánh ngân quang rực rỡ. Ngươi đang chờ điều gì? Hứa Thanh nghe vậy nhìn cổ tiên, trong mắt mang theo một tia ý vị thâm trường. Người đang chờ điều gì, ta cũng đang chờ điều đó, mà thời gian đứng về phía ta. Đồng tử hai mắt của cổ tiên co lại. Trước 1318, luật đạo chi chiến. Âm thanh của Hứa Thành vang vọng trên đế đô nhân tộc, rơi vào khắp tám phương trời, truyền vào tâm thần của các cường giả vạn tộc, khiến cho các cường giả các phương không ai không chấn động tâm thần. Bọn họ vốn tưởng rằng trận chiến này chỉ là một hạo kiếp, do vị cổ tiên đã mang đến. Nhưng giờ đây sau khi nghe được lời của Hứa Thanh và cổ tiên, dường như trận chiến này không đơn giản như vẻ bề ngoài, phía sau nó ẩn chứa một bố cục sâu xa hơn. Nữ đế ở kia cũng lâm vào trầm ngâm, còn Thất Gia thì ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xăm, cuối cùng nhìn lên Thượng Hoang Tản Diện như có điều suy nghĩ. Về phần Chu Chính Lập và những người khác thì từng người ánh mắt tinh mang lóe lên. Bọn họ nhớ tới trên đường cùng với Hứa Thanh trở về đã gặp phải kẻ địch thần bí không biết tên. Có thể nói, nếu không phải chiến lược của Hứa Thanh đủ mạnh, e rằng chuyến trở về này của bọn họ khó có thể đến đích, vẫn sẽ lạc đường. Một màn này hóa thành vô số suy nghĩ lan tràn khắp vọc cổ. Mà giữa không trung, cổ tiên nhìn Hứa Thanh, trầm mặc vài nhịp thở, khẽ cười. Thú vị, xem ra người đã dò xét một vài gốc rễ về lão phù. Cũng được thôi, nhưng chuyện đó không phải do lão phù quyết định. Hôm nay giữa ngươi và ta chỉ luận trận chiến này. Luật của lão phù ngươi đã muốn xem thì cho ngươi thấy thì sao? Lời vừa dứt, cổ tiên nâng tay phải lên hướng về phía trán mạnh mẽ vỗ một cái. Một cái vỗ này tạo ra âm thanh vượt qua cả tiếng sấm, đột ngột vang vọng, tựa như có bụi trần từ trên người của lão rơi xuống. Mái tóc dài cong queo khô héo của lão trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, những vết rách trên mặt cũng một lần nữa biến thành nếp nhăn, tiền cốt khô kiệt trong cơ thể cũng trong sát na phát ra lưu ly vi quang, 36.000 chỗ ẩn mạch đồng thời bắn ra ngân mang. Những khe hở bị ô nhiễm nhân quả cắn nuốt kia đang rỉ dưới luật chi hỏa còn chói mắt hơn cả mặt trời. Ngọn lửa này như một ngôi sao hấp hối bộc phát, đưa thân thể suy sụp của lão cao cao nâng lên. Ở trên bầu trời chiếu xuống một tượng tiên nhân che trời lấp đất, vô cùng huy hoàng. Khí tức của lão, tu vi của lão, linh hồn của lão cùng với nhân quả của lão vậy mà đều ở dưới một cái vỗ này, trực tiếp từ trạng thái khô bại đến cực điểm thay đổi, khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này rơi vào trong mắt Hứa Thanh, hai mắt Hứa Thanh ngưng lại. Với tu vi hiện tại của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đây không phải là người chuyển đơn giản, cũng không phải là khôi phục bình thường. Bởi vì trước đó thương thế của đối phương tuy rằng có ý đồ dụ địch, nhưng vết thương không phải là giả. Vạn giới chiết xạ được hiến luật gia trì của mình, địch địch giác giác là tổn thương về bản chất. Trước khi tu vi của đối phương đạt tới tiền chủ, nếu không, không thể dễ dàng hóa giải như vậy. Nhưng cổ tiên này vẫn làm được. Không phải hóa giải, cũng không phải khôi phục. Ngươi là đang một lần nữa kiến tạo một cái bản thân mới. Đây là vô trùng sinh hữu, là từ không mà ra, là đem không thể biến thành có thể. Âm thanh của Hứa Thanh trầm thấp. Luật của ngươi. Hứa Thanh nhìn về phía cổ tiên. Cổ tiên đạp không mà đứng nhìn xuống Hứa Thanh. Nhìn ra luật của lão phu chưa? Nếu không nhìn thấu, lão phu tiếp tục cho ngươi xem. Khai thiên. Âm thanh của cổ tiên như thiên uy vang vọng, toàn thân của lão trong sự thiêu đốt của hiến luật chi hỏa vạt ra ánh sáng rực rỡ. Hư vô xung quanh lão càng là trong sự lan tràn của ngọn lửa này. Ở xung quanh tượng tiên nhân khổng lồ kia đốt cháy ra từng đạo khe nứt, mỗi đạo khe nứt đều tràn ra dường như hồng mông tử khí khi hỗn độn mới mở. Nhưng hồng mông tử khí này nhanh chóng tụ tập với nhau, vậy mà ở bên cạnh cổ tiên hình thành từng đạo thân ảnh, số lượng nhiều vô kể, trực tiếp thành ngàn vạn, vô biên vô tế. Mà mỗi một cái vậy mà đều là cổ tiên, đều là bản thân của lão. Tuy không phải chân thật tồn tại, chỉ là hư ảo không có chiến lực, nhưng bất kỳ một cái nào đều có thể sau khi bản thể bị thương, trong nháy mắt thay thế bản thể thành thân thể trùng tố của lão. Một màn này khiến cho vọng cổ oanh mình, chúng sinh run rẩy, vạn tộc tuyệt vọng. Thật sự là cổ tiên này cường đại và khủng bố vô cùng. Sinh tử ta có thể nắm trong tay. Trong lúc nói chuyện, chân phải của cổ tiên nâng lên, hạ xuống phía dưới một bước. Lập tức hư không ở dưới chân của lão tức tức tàn vỡ, lại có ngàn vạn quần sắc phù văn từ trong sự tàn vỡ này xuất hiện. Dưới chân của lão ngừng kết thành nhân quả pháp luân, đường kính ngàn trượng. Trên luân xa kia lại khắc toàn bộ cố sự mà lão đã trải qua trong cuộc đời, bấy giờ đều ở trong pháp uy thiêu đốt, hóa thành tia xa nâng đỡ tiên thể vốn đã rực rỡ của lão. Nhân quả ta cũng có thể nắm trong tay. Nói xong, tay phải của lão nâng lên, những sợi nhân quả bị ô nhiễm trước đây vậy mà tái tổ hợp ngược dòng, những cục thịt ô uế kia đều nổ tung, hóa thành tiên quang thuần túy phản rót vào trong cơ thể của lão. Toàn bộ vọng cổ đại lục chấn động, từng đạo linh mạch tồn tại đột nhiên sôi trào, càng có những thiên đạo chưa từng vẫn lạc kia cũng hiển hiện run rẩy sùng bái. Đồng thời ở phía sau lão trình hiện vạn giới do song song hiến biến thành, nhưng vạn giới bị Hứa Thanh đảo lộn, bây giờ lại đang trùng tố. Trong đó hộ thế tiền thụ từng bị vì lão mà suy bại tàn vỡ, thì bây giờ thụ căn mọc ngược vào hư không, thụ quản nâng đỡ pháp tướng của lão, mỗi phiến lá đều đang ngâm tụng pháp ngôn khi lão sáng tạo ra đạo. Ngoài ra, trong những vạn giới kia có những dòng suối treo ngược thành ngân hà, có những tảng băng huyền nổ tung thành mưa kiếm canh kim. Tất cả sai lầm bên trong đều đang được sửa chữa và đem toàn bộ nhân quả phản hồi cho cổ tiên, khiến cho lão ở trong hư không dệt nên uy nghi cổ tiên lầm thế. Còn có song song của người ta cũng có thể nắm trong tay, càng không cần phải nói đến thiên đạo. Cổ tiên nhàn nhạt mở miệng, pháp bào rách nát trên người của lão bây giờ một lần nữa nở rộ quang mang và hình thành những đồ đằng thần bí, dường như còn cổ xưa hơn cả thiên đạo. Sau đó lấy thế tuyệt đỉnh của lão nhìn về Hứa Thành. Tiểu bối, hiến của lão phu lúc đầu là vô số, sau đó là vô hạn, thẳng đến cuối cùng sinh ra luật lực. Luật này lão phu chưa từng có, lão phu gọi nó là toàn năng. Thanh âm của cổ tiên bấy giờ vô cùng hùng vĩ và không còn là âm thanh mà phàm nhân có thể lý giải, mà là tiên âm trực tiếp nổ vang trong thức hài của tất cả sinh linh. Nơi truyền đến, tu sĩ vạn tộc đều phun ra máu tươi, không thể không cúi đầu quỳ xuống. Giữa mì tâm huyết nhục rung động, vậy mà vẽ ra pháp tướng của cổ tiên. Lão phu bất tử bất diệt, có thể hóa vô số hiến, có thể thành vô hạn quyền, càng có thể sáng tạo vạn vật. Ngươi làm sao chiến với lão phu? Chân phải của cổ tiên nâng lên, bước xuống một bước, uy áp khổng lồ và đáng sợ lật trời long đất, hướng về phía Hứa Thành phá hủy dễ dàng, chân áp hắn thành tro bụi. Mà thời khắc này Hứa Thành giống như một chiếc thuyền cô độc trong cơn sóng dữ, phiêu diều trong bão táp, nhưng thần tình của hắn vẫn bình tĩnh, cho dù y phục phấp phơ. Nhưng thân ảnh vượt qua cả chiếc thuyền cô độc tựa như là một tảng đá ngầm giữa biển. Trong bão táp, hắn nhìn cổ tiên như có điều suy nghĩ. Sau khi trở thành hạ tiên, đối với sinh tử chi tranh giữa các tiên, Hứa Thành có nhiều thể hội. Điểm này vô luận là Bách Đại Sư nói cho hắn hay là kinh nghiệm trên đường trở về, đều khiến hắn hiểu rõ căn bản của tiên chi tranh chính là hiến. Mà hiến chi chiến tuy nhiều loại đa dạng, nhưng tổng thể mà nói không ngoài thuật cùng với hai đạo phương diện này. Trong đó thuật chi đấu là biểu hiện bên ngoài của hiến, mà đạo chi tranh là va chạm nội chất của luật, cũng là phương pháp tiêu diệt tiến thành từ căn bản. Ở một mức độ nào đó, sự va chạm của luật có thể xem như là ra tay từ luận lý dưới chót nhất trong hiến luật mà đối phương cảm ngộ, khiến đối phương tự hành tàn vỡ. Trong đó hùng hiểm thường thường thắng bại trong khoảnh khắc, cho nên tiền đề là phải nhìn thấu luật của đối phương. Mà thời khắc này Hứa Thanh nhìn thấu. Toàn năng. Hứa Thanh lắc đầu. Ta đã minh ngộ về ngươi. Hiến của ngươi không phải vô hạn mà là nhân quả. Luật của ngươi cũng không phải toàn năng mà là tự tương thích. Hiến này xác thực hiếm có, cho nên ngươi cần là vạn sự có nhân quả, có thể tự biện hộ, cho nên ngươi trước tự cho mình định ra một cái quả tên là toàn năng. Lấy quả này truy ngược về bản thân, liền có thể có được một cái nhân cũng tên là toàn năng. Lời Hứa Thành vừa dứt, cổ tiên khí thế kinh người, hai mắt của lão đột nhiên co lại. Mà ta trên thực tế vốn có thể trực tiếp chấn áp ngươi, nhưng vì tuyệt đường lui của ngươi. Ánh mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang, tay phải chậm rãi nâng lên trong cơn bão táp ập đến, điểm một chỉ về phía cổ tiên ở phía xa. Cho nên ta muốn đoạn hiến của ngươi từ căn bản, triệt để tiêu diệt ngươi, mà huyến luật của ngươi đoạn không khó. Hứa Thành nói xong, Trước mặt của hắn trong nháy mắt xuất hiện 7 ngọn đèn, chính là Thất Đăng U Hỏa chú. Chú này từng ở khi Hứa Thành tích lũy thần thức, ở trong nhiều lần chiến đấu phát huy rất kỳ hiệu. Nó là lấy sinh cơ làm bia, lấy hồn hỏa làm dẫn, lấy nhân quả làm lực, lấy huyễn đăng làm cơ. Tác dụng là đèn tắt người diệt, có thể thương thần hồn. Nhưng thời khắc này nội chất của nó dây hiến luật của Hứa Thành bị tháo rời và điều chỉnh. Bị điều chỉnh là lực lượng nhân quả mà Thất Đăng U Hỏa chú ẩn chứa. Cải huyễn đăng thành lồng. Trong sát na, bảy đèn dung hợp, đăng không mà lên thành một ngọn, hạn chế khắp nơi. Hồn hỏa bên trong làm tim đèn. Đèn lửa dẫn tiên hồn tụ tập thành tim đèn, đốm lửa nhỏ sắp thành, sắp nhen nhóm. Sinh cơ làm chụp đèn, hiển thị bóng ra nhân quả. Ánh mắt của hắn lóe lên u mang. Lập tức ở bên ngoài hồn đăng xuất hiện chụp đèn, mà hồn hỏa trong nhà mắt thiểu đốt phát ra ánh sáng, chiếu vào trong chụp đèn, hình thành thân đành của cổ tiên, giống như một tầng bóng da, liên kết nhân quả với cổ tiên. Về phần nội dung bóng da, Hứa Thành nhìn về phía xa, cổ tiên lúc này thần sắc đại biến, nhàn nhạt nói: luật của ngươi không phải toàn năng sao? Không phải có thể sáng tạo vạn vật sao? Nhân quả của ngươi cùng với thần thông của ta giờ đây nhân quả nhất thể, chỉ cần ngươi niệm một cái là có thể ánh ra bóng da nhân quả này. Vậy thì toàn năng như ngươi cho ta xem, ngươi có thể sáng tạo ra một khối đá mà chính mình không nâng nổi hay không? Mấy câu nói này vừa ra, sắc mặt của cô tiên kia trong khoảnh khắc tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt Hứa Thành bức người hạ một bước về phía cổ tiên phía trước. Nếu toàn năng như ngươi thật sự có thể sáng tạo ra một khối đá mà ngươi không nâng nổi, vậy thì ngươi không phải toàn năng. Thời điểm hạ xuống, bóng da trên chụp đèn vặn vẹo, đây là dấu hiệu của nghịch lý nhân quả mà cổ tiên một lần nữa lùi lại. Nếu toàn năng như ngươi không thể sáng tạo ra khối đá này, vậy thì ngươi cũng không có toàn năng lực. Hứa Thành ngôn xuất pháp tùy, đạo âm kinh thiên, nhìn rõ hiến luật của cổ tiên. Đối với Hứa Thành mà nói, muốn đoạn tuyệt hiến của lão, diệt tuyệt luật của lão, điều cần chính là nghịch lý, lấy việc gia trì và điều chỉnh nhân quả của Thất Đăng U Hỏa chú, hình thành sự phủ định của bản thân đối với khái niệm toàn năng, mà hình thành nghịch lý nhân quả, khiến cho thần thông này từ đèn tắt người diệt ban đầu biến thành đèn tắt nhân quả sụp đổ. Tên của nó đã không thể gọi là Thất Đăng U Hỏa chú, mà là nhân quả bóng già. Thế là bóng da vặt vẹo, sắc mặt của cổ tiên tái nhợt, thân thể run rẩy. Hiến của lão đang vỡ vụn, luật của lão đang đảo lộn. Hiến trì tranh, luật trì chiến, đây là căn bản của tiên. Lão há miệng muốn nói, hiến luật trong cơ thể của lão đang động, nhưng lại không thể hoàn thành. Hứa Thành lắc đầu, giơ tay vung, hồn hòa trong đèn lập tức tắt ngấm. Ngay khi tắt đi, cổ tiên phun ra một ngụm máu lớn, cả người trực tiếp khu bại. Khí tức của lão, linh hồn của lão, tu vi của lão, tiền thề của lão đều ở trong hiện tại này, dao động dữ dội. Bởi vì hiến của lão, luật của lão đang sụp đổ. Chương 1319, Hậu trường. Tiền chính là hiến, và sau khi hiến sụp đổ, như chữ tiền mất đi phần sơn, những gì còn lại chỉ là nhân. Cũng như lúc này trên bầu trời, cổ tiên đang loạn choạng lùi lại. Lão nhìn vào bàn tay đang tan rã của mình, phát hiện những vết tích nhân quả đạo từng khiến cho lão toàn năng, lúc này đang hóa thành ánh chiều tà, chảy trên làn da vỡ nát của lão, tạo nên huy hoàng cuối cùng. Trong ánh sáng ấy, ẩn hiện ngàn vạn hồ điệp ánh sáng, mỗi con bướm đều là hiện thân của nhân quả và vận mệnh quá khứ của lão. Nhưng giờ đây khi bay ra, những hồ điệp này đều dãy giụa, như mất đi bản nguyên, bắt đầu tàn biến. Nhìn thấy cảnh này, cổ tiên cay đắng mỉm cười, toàn thân như bị rút ra tinh khí thần, sự tàn tạ một lần nữa giáng xuống cơ thể của lão, những nếp nhăn trên mặt lại nứt ra, nhân quả mà lão thay thế lại bùng phát, mái tóc bạc uốn cong từng sợi rụng xuống, ngay cả tiên thể hùng vĩ phía sau cũng bắt đầu dao động. Khí thế của lão từ đỉnh điểm bùng nổ của hiến luật sụp đổ như đề vỡ, đồng thời từng ngụm tiên huyết chứa đựng tiên nguyên không thể kìm nén được phun ra từ miệng. Những giọt máu tươi không trùng, tỏa ra mùi hôi thối khó hiểu. trong quá trình rơi xuống hóa thành vô số sương mù màu máu tan biến ra khắp tám phương. Cảnh tượng này khiến những ai có thể cảm nhận được trong vạn tộc vọng cổ đều rung động tâm thần. Nữ đế nơi đó thở gấp, thật ra cũng xúc động. Chú Chính Lập và những người khác từng người lộ ra ánh mắt kỳ lạ. Quả thực cuộc tranh chấp hiến như thế này có thể động đến căn cơ của đối phương, trừ khi có thù sâu nặng, nếu không thì giữa tiên và tiên với nhau sẽ không chọn phương pháp này. Vì vậy cuộc tranh hiến này rất hiếm thấy. Chỉ có Nhị Ngưu liếm môi nhìn Hứa Thanh và Cổ Tiên trong bầu trời thầm nghĩ, ấy, đây chẳng phải là đấu võ mồm sao? Cái này là sở trường của ta mà. Nếu nhìn như vậy, đến ngày ta trở thành hạ tiên, chẳng phải ta sẽ là vô địch ở tu tiên giới sao? Khi Nhị Ngưu còn đang mơ màng thì trên bầu trời, ánh mắt của Hứa Thanh rơi trên người Cổ Tiên, giọng nói đầy ý nghĩa vang vọng. Lúc này người vẫn còn có một sự lựa chọn. Cổ Tiên nghe vậy chậm rãi quay đầu, trong vẻ mặt tang thương, đôi mắt cũng tỏa ra sự chua xót. Lão không nhìn về phía Hứa Thanh mà nhìn về phía đại địa vọng cổ, nhìn thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nhìn vạn tộc nơi đây, đặc biệt là nhìn nhân tộc nơi này. Cuối cùng ánh mắt của lão dừng lại trên người Thất Gia. Thất Gia im lặng và Cổ Tiên nhắm mắt lại. Tiên thể hùng vĩ tụ tập phía sau lưng giờ đây bắt đầu sụp đổ, từng vết nứt lan tỏa nhanh chóng trên tiên thể. Nhưng ngay khi những vết nứt này lan khắp toàn thân, đôi mắt nhắm nghiền của Cổ Tiên đột nhiên mở ra, dường như lão đã có quyết định, thậm chí đã có lựa chọn. Ngay khoảnh khắc mở mắt, tiên hỏa màu bạc đậm đặc bùng nổ dữ dội trên cơ thể, lập tức tràn ngập toàn thân, thậm chí còn theo những vết nứt lan tỏa vào hư không xung quanh. Toàn thân như hóa thành cực dương, trong ngọn lửa vô tận đó, tay trái của lão nắm chặt, trong lòng bàn tay là tiên nguyên tự thần sắp tắt, tay còn lại duỗi thẳng, trong lòng bàn tay nắm tất cả nhân quả tích lũy trong 10 vạn năm tu hành. Cảm nhận hai tay, lão hít sâu một hơi, không còn do dự chút nào, biến tiên nguyên trong lòng bàn tay thành củi đốt, biến tất cả nhân quả thành dầu lửa, tất cả hòa nhập vào bản thân. Trong khoảnh khắc tiên nguyên tiêu tán, nhân quả diệt, và ngọn lửa màu bạc tỏa ra từ tiên thể của lão lập tức bùng lên. Sau khi tràn ra khỏi tiên thể, không ngừng dâng lên bầu trời, lửa cháy ngút trời. Trong quá trình này vang lên tiếng ầm vang kinh thiên động địa. Âm thanh này dường như chứa đựng sự từ biệt nào đó vượt qua sấm sét, nổ tung thiên địa. Âm vang trong huyết mạch của vạn tộc chúng sinh. Và khi tiên hỏa của lão không ngừng dâng cao, chạm đến đỉnh cửu tiêu phong ấn vọng cổ trong khoảnh khắc này, thì toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu bạc. Chỉ là màu bạc được không đúng cho người ta cảm giác xanh xao, như thể đang ai oán cho con đường tận cùng của vị cổ tiên này. Bởi vì điều lão đang đốt cháy không chỉ là tiên lực, mà còn là công đức năm xưa khi lão dẫn dắt hậu thổ tinh hoàn làm chủ vọng cổ. Những thứ từng khiến cho lão rực rỡ này giờ đây hóa thành huân chương thay mạng. Với điều này, đổi lấy hiến diệt nhân bất diệt. Trong khoảnh khắc hoàn toàn thiêu rụi, ngọn lửa màu bạc mất đi màu bạc, quay về thân thể, lấp đầy những vết nứt, khiến thân thể trông như bình thường, vẫn là một ông lão. Chỉ là trên người của lão không còn tiên ý. Bầu trời cũng theo sự tàn biến của ngọn lửa, từ phương xa dâng lên thái dương mới. Tia sáng buổi sớm đầu tiên xuyên qua biển mây mong manh, chiếu lên đạo bào tàn tạ của lão nhân. Cuối cùng cũng đã rời khỏi tiên vị. Từ nay về sau, lão phu và vọng cổ không còn liên quan. Cổ Tiên lầm bầm, sau đó ánh sáng trong mắt lại tụ tập nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu bối, lão phu đã làm theo ý người. Hiện giờ lão phu cũng có một ước nguyện. Năm đó, người dùng lực lượng kiếm kia để lại ẩn dấu trên bầu trời, thành kiếm của hắn kinh diễm. Khi đó, người ở bên cạnh hắn có học được kiếm của hắn không? Hứa Thanh nhìn Cổ Tiên gật đầu, ánh sáng trong mắt Cổ Tiên càng sáng hơn. Xuất kiếm. Hứa Thanh đột nhiên giơ tay phải lên, hướng về phía đại địa bên dưới nhẹ nhàng ấn xuống. Âm thanh trầm thấp từ miệng truyền ra khắp tám phương. Đại đế nhất thế chỉ đạo dài vì kiếm, sáng chế tổng cộng ngũ kiếm, đệ nhất thức, danh vì địa tạng. Trong lời nói, đại địa nhân tộc rung chuyển, dưới sự hòa nhập của tiền ý Hứa Thanh, tiếng rung chuyển này càng lúc càng lớn, phạm vi quét ngang qua vọng cổ, cuốn lên âm thanh trầm đục, kéo theo phong vân cuộn trào, chấn nhiếp tâm thần. Và giọng nói của Hứa Thanh vang vọng trong tiếng rung chuyển của đại địa. Cây gọi là địa tạng, lấy thúc phát địa khí làm chủ, lấy kiếm ý thay địa ý, biến địa khí thành kiếm khí, sau khi hội tụ, ngừng tụ thành địa kiếm. Trong lời nói, tiếng rung chuyển qua đại địa vọng cổ, như vô số địa long bùng nổ, từng đợt địa khí dâng lên trời, hội tụ nhanh chóng với nhau, hình thành một thanh đại kiếm kinh thiên. Màu sắc của nó là huyền hoàng, sừng sững trên bầu trời, nhưng chưa hạ xuống. Đệ nhị thức, danh vi liệt không. Hứa Thành giơ tay phải lên, hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng ấn xuống. Bầu trời vào thời khắc này trở nên ảm đạm, hư không cũng trở nên mờ mịt. Một lực lượng kinh khủng dường như đột ngột giáng xuống, bao phủ tất cả hư không vọng cổ, rút ra tất cả khí tức hư vô. Kiếm này là do đại đế năm xưa tạo ra cho cổ hoàng chinh chiến vạn tộc, có thể phá nát hư không, và những vết nứt chính là kiếm tích. Những kiếm tích này vô biên vô tận, sau khi tụ tập với nhau có thể thành liệt không chỉ kiếm. Cùng lúc lời nói của Hứa Thanh vang lên, hư không đột nhiên sụp đổ, từng vết nứt không gian liên tục xuất hiện trên bầu trời vọng cổ, dày đặc vô biên vô tận. Những thứ đó vừa là vết nứt, vừa là kiếm tích. Dưới bàn tay phải giơ lên nắm chặt của Hứa Thanh, vô số kiếm tích này từ bốn phương tám hướng đến, trước mặt Hứa Thanh hội tụ thành thanh kiếm kinh thế thứ hai. Kiếm quang tỏa ra, kiếm khí tiểu sái, kiếm ý chấn thiên địa. Nhìn thấy hai thanh kiếm này, nhân tộc xúc động, đặc biệt là nơi nữ đế, trong mắt lộ ra sự hồi tưởng. Còn vạn tộc thì đều cảm thấy như vậy, thực sự vì năm xưa xuất kiếm của Chấp Kiếm Đại Đế đã đổi lấy nửa giáp tí cho chúng sinh vọng cổ. Nếu không có nửa giáp đó, tài kiếp của vọng cổ cũng khó có thể thay đổi được. Còn ở cổ tiên, về mặt mang theo chút xót xa, mặc dù biết rằng vị kiếm tu đại đế nằm đó là dùng tàn niệm tỉnh dậy để đe dọa, nhưng lão không thể không thừa nhận kiếm của đối phương cho dù bây giờ nhìn lại vẫn còn kinh diễm. Tiếp tục, cổ tiên trầm giọng mở lời. Hứa Thành nhìn sâu, giơ tay vẫy. Đệ tam thức, danh vi thiên cung. Thức này chủ sát phạt chỉ nhắm vào tù sĩ, nên sau khi thần linh giáng lâm, đại đế cũng chỉ dùng một lần. Và cái gọi là thiên cung đến từ mỗi tù sĩ có tu vi kết đan trở lên, thiên cung được tạo ra trong cơ thể của họ. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, giơ tay phải lên đột nhiên hạ xuống, trước đó phân tán ra, dũng vào vọng cổ. Tất cả tu sĩ kết đan trở lên từ các thánh địa, bấy giờ bất kể đang ở đâu, trong khoảnh khắc này tâm thần vang dội, thiên cung trong cơ thể họ rung động ầm ầm, như thể bị khống chế. Thậm chí từ thiên cung của mỗi người ngưng tụ ra từng đạo thanh hư ảo chi kiếm phá ra khỏi cơ thể. Hội thành kiếm hải gào thét trong thiên địa, từ khắp nơi thủy triều tới. Nhìn từ xa, khí thế kinh thiên động địa, cuối cùng ở trước mặt Hứa Thành ngưng thành thanh đại kiếm kinh thế thứ ba. Đệ tứ kiếm, danh tinh huy. Ngay khi lời nói vang lên, bầu trời rung chuyển, bạch nhật bị thay thế bằng bóng đêm. Còn trong đêm đen, vô số tinh thần lấp lánh, vô số ánh sao hóa thành từng đạo kiếm quang, thành từng thanh trường kiếm từ tinh không mà bay đến, rơi xuống thế gian, thành thanh kiếm thứ tư kinh thế. Thần linh vọng cổ im lặng, cổ tiên trên bầu trời đăm chiêu, còn nữ đế thì thân thể hơi run rẩy. Thực sự là trong thời khắc này, trong ánh sao đó, trong hào quang của bốn thanh đại kiếm, thân ảnh Hứa Thanh mơ ảo. Có một khoảnh khắc trong mắt nàng như hóa thành Chấp Kiếm Đại Đế. Kiếm cuối cùng. Trong kiếm băng, Hứa Thanh, trong đầu hiện lên giọng nói của Chấp Kiếm Đại Đế nằm đó, khẽ mở miệng. Kiếm này là đại đế vì bảo vệ nhân tộc mà sáng tạo, nên tên là Nhân Gian. Sau khi đồng thắng thất bại, nhân gian gian nan, trong thời đại thánh thiên, nhân gian tranh đấu, trong sự chấp trường của Kính Vân, nhân gian phục hưng. Khi đạo thế tại vị, nhân gian bất khuất, huyền chiến một vạn năm, nhân gian hỗn loạn. Sau ly hạ nữ đế, nhân gian trỗi dậy. Đây chính là nhân gian mà hắn bảo vệ. Hắn đã đi, ta vẫn còn. Hứa Thành nhẹ giọng nói, cũng như năm đó, vấn tâm vạn trường, khi thế mà dấy lên. Trên bầu trời, cùng với bốn kiếm trước trùng khớp với nhau, hội tụ thành một thanh, thực sự là nhân gian kiếm, hướng về phía Cổ Tiên, một kiếm hạ xuống. Cổ Tiên nhắm mắt lại, nhưng nhân gian kiếm đó trong khoảnh khắc hạ xuống Cổ Tiên thì đột nhiên tránh qua, hướng về phía hư vô phía sau lưng Cổ Tiên mà đi. Hư vô gần sóng, một giọt hà thủy màu vàng kim đột nhiên xuất hiện từ hư không. Ngay khoảnh khắc chạm vào kiếm, hà thủy này phát ra âm thanh kinh thần, sau đó đột ngột bùng nổ, hình thành từng dải, hình thành từng mảnh. Chẳng mấy chốc, nó hóa thành một con thần hà hùng vĩ, làm vọng cổ chấn động, làm tinh không gợn sóng. Con sông này không phải thực chất, mà chỉ là hư ảo hình chiếu, nhưng có thể thấy bên trong tồn tại vô số tinh thần, chúng sinh vạn vật, cũng có thể thấy từng đóa hoa sen. Trong những đóa hoa đó, ngồi xếp bằng vô số thân ảnh, có dị tộc, có nhân tộc, tù sĩ, thần linh. Hơn nữa trong dòng sông, mơ hồ có một con mắt khổng lồ màu vàng kim lạnh lùng chậm rãi mở ra. Chính là Đệ Cửu Tinh Hoàn Bắc Phương, thần tôn mẫu hà. Ta chờ đợi chính là ngươi. Trong mắt Hứa Thành vào khoảnh khắc này tỏa ra hàn mang tuyệt thế đã kìm nén đến giờ. Hết chương 1319. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.